Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 14-2, em là duy nhất 2. Góc truyện audio.com, lại thêm một tập đoàn hùng mạnh lọt vào top 20 các tập đoàn lớn nhất thế giới và tập đoàn DK đã đứng ngay vị trí số 1 ngang hàng với tập đoàn dơ liệu JK. Có chịu để một tập đoàn mới nổi đứng ngang hàng với mình ở vị trí số 1? Gấp tờ báo lại, Di thản nhiên dùng bữa sáng mà không đề cập tới tin tức này, Kelly và Andy đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định nói. Di, cậu không quan tâm đến DK sao? Andy hỏi, tại sao phải quan tâm? Chúng ta mất 3 năm trời cố gắng mới lên vị trí số 1 và giữ vững vị trí số 1 cho đến lúc này, cậu không sợ bị đạp qua một bên sao? Kelly nói, vậy chứ tôi mời hai người qua làm cảnh à, không phải. Nếu muốn đạp đổ dây cây ra khỏi vị trí số 1 thì ít ra họ cũng phải nghĩ đến công sức của hai cô người yêu bỏ họ đi trong suốt 3 năm qua để xây dựng lên một dây cây như thế này chứ. Cậu biết tất cả, không ít cũng không nhiều, chỉ là đủ để hiểu. Cậu điều tra, hai người là con át chủ bài của tôi, đến phút cuối mới nên tung ra cho họ thấy. Nói vậy là cậu lợi dụng chúng tôi. Thì sao, nhìn dáng vẻ không chút lo âu cộng với ánh mắt lạnh như sát thủ đó thực sự có muốn phản kháng cũng không được. Tôi sẽ nghỉ làm, tùy, cậu không sợ, chỉ sợ nói mà không làm được. Gì cậu nói năng đàng hoàng một chút đi, rốt cuộc bọn tôi là gì của cậu? Có óc để làm gì? Nếu không trở thành đồng minh thì cứ thử đi theo cần đường đối đầu nhau cho tôi xem nào. Cái này giống Tinh Á, rất giống Tinh Á ở điểm này. Nếu bỏ đi thì hơi uổng phí, và lại bọn tôi cũng muốn có một kết thúc khác. Tùy, nói xong, Di quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên là nói thì nói thế chứ Andy và Kelly quyết bám trụ ở ấy, không phải vì sợ mà là muốn tìm hiểu rõ hơn về con người tự tin đến ngạo mạn đó, cái con người không hề biết sợ mà lại luôn khiến người khác không thể phản kháng. Bao nhiêu tập đoàn hùng mạnh cũng phải kiêng dè. Sau khi đàm phán làm ăn xong, Andy vô tình gặp lại Diane Kurt. Tên nước ngoài của Nam, nên ngồi lại nói chuyện. 3 năm rồi, em đã hứa những gì? Diane Kurt hỏi, Nam, em xin lỗi. Andy nói, tôi không còn là bảo tấn Nam của em nữa. Anh, giận em sao? Cho dù em là người yêu cũ của tôi hay là phó chủ tịch của JK thì DK cũng không nề nang đâu, em nên cố tìm cách giữ vững vị trí của JK đi. Anh không còn yêu em nữa đúng không? DK cũng chỉ là do 3 tập đoàn hợp lại mới đạt được vị trí đó, căn bản là không có tư cách đứng ngang hàng với JK. Chúng tôi từ một công ty nhỏ phát triển trong 3 năm mới lên được vị trí số 1, các người chỉ việc chung tay hợp tác thì có gì đáng tự hào. Nếu anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh nương tay cho dây cây thì tôi không còn là chính mình nữa. Thật sai lầm khi 3 năm qua tôi không yêu ai, chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên, chỉ vì lời hứa sẽ trở về, nếu đã không cần nhau thì kết thúc tại đây đi. Nói xong Andy quay lưng bỏ đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, tại sao anh lại nói như vậy với cô? Cô vẫn yêu anh, suốt 3 năm qua tình yêu đó vẫn không hề thay đổi. Bây giờ anh nói cô là người yêu cũ, vậy là anh đã có người khác bên cạnh, trong trái tim anh không còn vị trí nào dành cho cô nữa, đau lòng quá. Biết yêu là đau mà vẫn dại dột lao vào yêu điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa. Cô thật ngốc nghếch, lãng phí tình yêu suốt 3 năm trời để giờ đây nhận lấy đắng cay. Em không hiểu tôi. Em nghĩ tôi có thể đối xử với im như đối xử với đối thủ của mình chắc. Tôi không làm được, Diane Kurt ngồi nhìn theo bóng dáng Andy, khẽ nói một mình. Góc truyện audio.com, Andy đâu hề biết người đàn ông đó vẫn còn yêu cô nhiều lắm, Diane là viết ngược của Andy, trong cả cái tên người đó cũng khéo léo lồng ghép tên cô vào, tại sao cô không nhận ra điều đó. Tuy lời nói tuyệt tình nhưng cô có thấy được ánh mắt trìu mến vui mừng mà anh dành cho cô đâu. Thấy cô vẫn khỏe mạnh thậm chí là xinh đẹp hơn trước anh vui lắm chứ. Lại càng vui hơn khi biết cô vẫn yêu anh, 3 năm qua cô vẫn yêu anh và anh cũng vậy, tại sao bây giờ lại kết thúc thế này? Thật sự anh chỉ muốn đùa giỡn cô một chút thôi mà tại sao cô không nhận ra? Tại sao, cuối cùng cũng đã đến lúc, nên cho một kết thúc mới, một dấu chấm cuối cùng. Trở về văn phòng, Andy mệt mỏi ngã người lên ghế sofa. Kelly nhìn thấy bèn lên tiếng hỏi, sao vậy, công việc không thuận lợi à? Kelly nghiêng đầu khỏi mày nhìn máy tính, hỏi. Công việc trước giờ qua tay mình thì có bao giờ không thuận lợi đâu. Tối nay đi uống rượu đi. Ok, mình cũng đang chán nản đây. Tối hôm đó, Andy và Kelly đến quán bar uống rượu, cả hai người đẹp đều uống một mình, giống như hai kẻ thất tình vậy. Bao nhiêu tên đến gần đều bị đuổi ra xa. Từ phía bàn đối diện, 3 chàng trêu phong độ hào hoa cũng ngồi uống rượu nhưng ánh mắt họ đều hướng về phía hai cô gái đó. Bên đây có 3 người con trai. Bên đó chỉ có 2 người con gái, còn một người kia đang ở chốn nào? Nam, cậu thôi đi, Khiết An cũng không khá hơn cậu là bao đâu. Quân ngăn cản, cứ để cậu ấy uống đi, rượu là một cách giải sầu mà. Phong hững hờ, trước đây, lúc Tinh Á đột ngột mất tích anh cũng nhờ vào rượu sống cua ngày. Chỉ cần say thì sẽ không thấy đau nữa. Đan à, mình đau lắm, tại sao anh ấy lại nói với mình như thế? An vật vã, mình chưa nói với cậu chuyện này phải không, mình và anh Quân đã chia tay nhau đấy. Tại sao, lúc nào, tại sân bay, trước lúc chúng ta vào phòng làm thủ tục đấy. Thà là như thế còn tốt, mình, cậu và Tinh Á đều có kết thúc buồn như nhau. Có lẽ tại chúng ta quá kiêu hãnh, không hề quan tâm đến nửa kia. Uống thêm vài ly rượu nữa, cả hai người đẹp đều ngã ra ghế, nhân lúc đó có vài tên háo sắc đến bên nhưng chưa kịp chạm tay vào thân thể gợi cảm kia thì đã có hai người khác bế đi mất. Cô chủ chúng ta về được rồi. Ok, về thôi, cuối cùng các cậu cũng trở về bên người các cậu yêu. Hạnh phúc nhé, tôi chúc phúc cho hai người. Nhìn khuôn mặt của An, trong lòng Nam dâng trào lên thứ cảm xúc lạ lùng, cảm xúc hạnh phúc sau 3 năm xa cách. Người con gái anh yêu cuối cùng cũng thuộc về anh. Còn về phần Quân, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, xinh đẹp nhưng sao u buồn quá, có phải lời chia tay của anh làm cô tổn thương đến thế? Sáng hôm sau, khi bình minh lên, An cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, cô quay mặt sang. Là anh, là người đàn ông cô yêu. Sao cô lại ở bên cạnh anh thế này? Trên người cô đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Em dậy rồi sao, anh, chuyện điên gì thế này? Cô hất tay anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Hôm qua anh đùa thôi mà em bỏ đi thật. Làm anh tổn thương rồi tính không bồi thường à? Nam cười. Gì, đùa, em bảo sẽ không bao giờ buông tha cho anh vậy mà lại bỏ đi. Đồ điên, anh đùa như thế à? Có biết em đau lòng lắm không? Về với anh đi, không, em không thể quay lưng lại với Di. Di là thằng nào, em, thì ra em, Nam bất thình lình nổi cơn ghen. Điên à, Di là chủ nhân của tập đoàn dây cây, cô ấy rất đẹp. Con gái Á, xinh đẹp hơn cả Tinh Á nhưng lạnh khủng khiếp. Đẹp hơn cả Tinh Á sao? Thế thì cô ta không phải là người rồi. Góc chuyện audio.com, Tinh Á đẹp như thế mà còn có người đẹp hơn. Ôi, 7 giờ kém rồi sao? Đưa đồ đây cho em mà đến trễ thì Di giết chết em. An cuống cuồng, em bình tĩnh đi nào, em là nhân viên, không phải là boss như anh, thì anh cũng là nhân viên dưới quyền Phong, đến trễ cũng khó lòng mà sống yên ổn với cậu ấy. Trong lúc đó tại nhà riêng của Quân, Đan tỉnh dậy, thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới tầng 1. Sao không ngủ thêm chút nữa? Quân bỏ tờ báo xuống bàn, hỏi. Quân, em hỏi anh một câu duy nhất này thôi, anh có còn yêu em và cần nằm bên cạnh nữa không? Anh cũng đang định hỏi em câu đó. Chưa bao giờ em nghĩ em có thể yêu một người đàn ông khác ngoài anh. Em cần anh và em thừa nhận em yêu anh, cần anh nhưng em không thể lúc nào cũng đặt tình yêu lên trên sự nghiệp và tình bạn được. Anh có hiểu điều đó không? Em yêu anh, đó là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng, nhưng em không thể bỏ rơi bạn của em. Bạn của em là ai? Là ông chủ của dây cây à, không biết thực lực của dây cây mà cũng dám đối đầu, phong cách làm việc này sẽ đem lại nhiều thiệt thòi hơn cho các anh đó. Chủ nhân của anh không phải là đàn ông mà là một cô gái trẻ tuổi. Thôi được rồi, sau 3 năm anh xa em, anh đã nghĩ anh có thể sống mà không cần em bên cạnh nhưng đáng tiếc anh lại không thể yêu ai ngoài em. Câu trả lời của anh chắc em đã hiểu, dài dòng tóm lại là thế nào, em sẽ đau khi không thể quay lại bên anh nhưng nỗi đau đó có thể xóa nhòa theo thời gian. Không được bên anh, em sẽ sống độc thân, đơn giản thôi, em không muốn gượng ép bản thân, tái hợp đi anh là chúng ta quay lại. Nãy giờ anh có nói là không muốn quay lại sao? Không, em đi làm đây, hẹn gặp lại anh vào buổi tối. Ngày hôm đó, đồ đạc của An đã được chuyển đến nhà Nam, còn đồ đạc của Đan thì chuyển đến nhà Quân. Sau 3 năm cuối cùng cũng có thể sum vầy hạnh phúc, nếu hai người đã quyết định thì tôi sẽ phê chuẩn đơn xin thôi việc khô hai người. Di lạnh lùng nói, ai nói với cậu là chúng tôi bỏ dây cây hả? Công sức 3 năm trời của chúng tôi không bị đàn ông phá vỡ đâu. Andy nói, tình bạn, sự nghiệp và tình yêu, cái nào quan trọng với cậu? Kelly hỏi, sự nghiệp, còn tình bạn, Kelly tiếp tục hỏi, nếu cần thì vẫn phải từ bỏ thôi. Tình yêu, Andy tiếp lời, Di nhướng mày nhìn họ trong ánh mắt lạnh lùng đó vốn không có chỗ cho sự ấm áp và trái tim băng giá kia, không cần nói cũng biết là chẳng có chỗ nào cho tình yêu. Tình bạn tôi còn bỏ được thì tình yêu chẳng là gì cả. Andy và Kelly nhún vai trở về phòng làm việc. Vốn dĩ Di không phải là Tinh Á nên dĩ nhiên tình yêu tình bạn chẳng có giá trị gì cả. Sao, hôm qua các cậu giải quyết xong vấn đề tình cảm rồi chứ? Ken Dolin hỏi, xong rồi và còn thu thập thêm một ít thông tin nữa. Diane cất nói, thông tin gì? Ken hỏi, chủ nhân tập đoàn dây cây là con gái. Vậy mà mình nghĩ là con trai, con gái gì mà tài giỏi thế chứ? Ken cười nhạt, trong mắt anh người con gái giỏi nhất chỉ có thể là cô ấy. Người con gái anh yêu thương nhất trên thế giới này, nhưng đáng tiếc người con gái ấy đã rời khỏi thế giới của anh. Tình yêu, không phải không quan trọng, nhưng, chắc chắn sẽ có một kết thúc khác. Bây giờ, chỉ là đang chờ đợi kết thúc đó mà thôi. Tuy tập đoàn DK đang đứng ngang hàng với vị trí số 1 của tập đoàn JK, nhưng chủ nhân của JK lại không quan tâm, nếu là một tập đoàn khác thì đã bị JK đạp xuống vị trí thứ 2 từ lúc nào rồi ấy. Chuyện này khiến giới kinh doanh lẫn đám phóng viên ngạc nhiên và vô cùng thắc mắc. Góc chuyện audio.com, ngay cả Andy và Kelly cũng cảm thấy khó hiểu, với tính cách của Di thì không đời nào lại chịu để một tập đoàn mới nổi đứng ngang hàng với mình. Quả nhiên sau một tháng đứng ngang hàng với Yách, tập đoàn DK đã tụt xuống hạng 2. Di, cậu đã làm cách gì mà DK tụt hạng vậy? Andy tò mò hỏi, không làm gì cả, thế thì sao DK đang làm ăn ngon lành lại tụt hạng chứ? Muốn biết thì phải hỏi người mà các cậu yêu chứ sao hỏi tôi? Tôi cũng tò mò muốn biết tại sao họ lại kém cỏi đến thế. Tôi chưa ra tay mà đã tụt hạng. Di cười nhạt, nói vậy là cậu chưa ra tay chứ không phải là không ra tay. Chuyện đó còn tùy thuộc vào khả năng và thực lực của DK, có xứng đáng để tôi phải đích thân ra tay không hay là những tập đoàn khác ra tay. Di nói một cách bình thản, Di tôi không hiểu tại sao cậu lại để họ đứng ngang hàng như thế. Tại các cậu làm vướng tay, gì chứ, bọn tôi có phản bội JK đâu. Đó là người các cậu yêu, tôi không nỡ để các cậu phải đau lòng khơ thấy tập đoàn của người mình yêu bị tập đoàn của chủ nhân mình đạp xuống. Di lại cười nhạt, này, bọn tôi yêu thì yêu chứ kinh doanh thì không nhân nhượng đâu nhé. Ai biết được, nói xong, Di đứng lên đi ra ngoài. Trong khi đó tại tập đoàn DK, cả ba vị lãnh đạo đều ngạc nhiên, quả là không dễ dàng để đứng ngang hàng với JK. Chủ nhân của JK quả là không tầm thường. Diane Kurt nói, chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Cô ta không tầm thường chút nào. David cũng đồng tình với câu nói của Diane. An nói DK căn bản là không đủ tư cách đứng ngang hàng với JK. Họ mất 3 năm trời mới đạt được vị trí này, chưa kể là trước đó đã gặp rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng nghe nói là chủ nhân của JK đều có cách để đạt được mong muốn của mình. Trên thế giới có biết bao nhiêu tập đoàn, lọt vào được top 20 cũng phải gọi là rất bản lĩnh rồi, vậy mà giữ vị trí số 1 không ai đạp đổ được thì thật là một đối thủ đáng gờm. Diane cất tiếp tục nói. Ken chỉ ngồi nghe. Chủ nhân của JK trước giờ vốn ít khi xuất hiện trên báo chí, thậm chí cũng ít người biết mặt, đa số toàn Andy thay mặt xuất hiện trên báo chí. Anh ngồi chống cằm suy nghĩ, bất giác lại nhớ đến Âu Tinh Á, vết thương trong lòng lại nhói lên. Buổi trưa, David, Diane, Ken, Andy, Kelly cùng đi ăn với nhau tại một nhà hàng. Một cô gái xinh đẹp người châu Á đến bên bàn họ đưa menu. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ, hả? Tinh Á, Diane cất khẽ thốt lên. Mọi người cùng nhìn lên, đúng là cô rồi, đúng là Âu Tinh Á bằng da bằng thịt. Kelly lao đến ôm lấy cô, Tinh Á cuối cùng cậu đã sống, mình có chết đâu, mọi người nhìn khác quá, cô nở một nụ cười thật tươi nhưng lại không đẹp như trước. 4 năm trời mà nhìn cô khác quá, trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẻ đẹp không còn xinh như trước nữa. Sao không trốn tiếp đi, Ken ngước lên hỏi, tuy ngữ điệu có lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng niềm vui. Cuối cùng anh đã gặp lại cô. Em có trốn đâu, sao trông cậu khác thế? Andy cười hỏi, 4 năm rồi mà không khác mới lạ, em cũng biết là 4 năm sao? Anh đã sống 4 năm trời mà không biết tầm còn sống hay đã chết, em có biết không hả? Ken gằn từng chữ, em tưởng chết nhưng cuối cùng có người cứu rồi qua đây sinh sống, và lại em cũng biết cuối cùng anh sẽ gặp lại em mà. Tại sao không trở về nước? Kelly hỏi, không muốn, cô đáp, em đang làm gì ở đây vậy? David hỏi, làm quản lý, góc chuyện audio.com. Mọi người đưa ra nhìn nhau, Tinh Á trước giờ vốn không bao giờ thích làm dưới quyền người khác, tại sao bây giờ lại chấp nhận làm một quản lý hèn kém thế này? Cậu tính kiêu ngạo của cậu vứt đâu rồi hả? Sao lại làm nghề này? Kiêu ngạo thì được cái gì? Mình đã thay đổi rồi, không còn là một Âu Tinh Á kiêu ngạo như trước nữa. Cô nói, sau bữa ăn, Ken đã đùng đùng lôi cô về nhà, người anh yêu sao lại thay đổi nhiều đến thế? Andy và Kelly thì vui vẻ vì đã gặp lại được Tinh Á, nhưng họ cũng thắc mắc tại sao Di cũng giống Tinh Á nhưng lại đẹp hơn, giỏi hơn, lạnh hơn. Còn Tinh Á thật thì lại quá khác xưa, một sự thay đổi khó mà chấp nhận được. Nói đi, tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Con người trước kia của em đâu rồi? Phong gào lên, chết rồi, cô lạnh lùng đáp, em nói sao, Âu Tinh Á ngày xưa đã chết rồi, anh hãy chấp nhận sự thật này đi, gặp lại nhau mà như thế này sao, em thực sự đau lòng quá, anh cũng khác mà. tại em khiến anh ra như vậy đấy. Tại em, là em đã rời xa anh tưởng em muốn rời xa anh sao? Tình Á, chúng ta đừng như thế này nữa, được không? Anh ôm lấy cô, nhưng mùi hương trên người cô cũng không còn giống trước nữa. Cô đã thay đổi quá nhiều rồi. Phong, em, xin lỗi, hãy dọn đồ đến nhà anh đi. Sau khi giải quyết công việc ổn thỏa chúng ta sẽ kết hôn. Tại sao lại phải gấp gáp đến vậy? Vì anh đã đợi 4 năm rồi. Em biết rồi, buổi chiều, sau khi họp hành xong, David mới lên tiếng. Linh cảm mách bảo anh rằng người con gái đó không phải là Âu Tinh Á, Ken, mình thấy cô ấy không phải là Tinh Á, cô ấy không đeo nhẫn của cậu, vóc dáng cũng khác Tinh Á quá nhiều. Tính cách cũng khác, David nói, mình cũng biết nhưng có lẽ cô ấy đã thay đổi. Mình sẽ kết hôn với cô ấy. Ken kiên quyết, anh đã đợi cô trong vô vọng cả 4 năm trời, lần này anh không muốn vuột mất cô một lần nữa. Mình chắc chắn cô ấy không phải là Âu Tinh Á, David khẳng định. Cậu thì hiểu cô ấy hơn mình sao? Mình thấy cô ấy có thay đổi thì cũng có sao đâu, vẫn là Âu Tinh Á tôi. Diane nói thêm vào, được thôi, tùy các cậu nhưng trước sau gì thì mình cũng chắc chắn cô ấy không phải là Âu Tinh Á, David vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Anh dám chắc đó không phải là Tinh Á, con người Tinh Á không dễ dàng thay đổi như thế. Tính cách kiêu ngạo vốn là đặc điểm riêng biệt của Tinh Á, 4 năm trời, không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, một con người thay đổi cũng chẳng có gì là lạ. Cô đã thay đổi, đúng, 4 năm trời sống một thân một mình ở xứ người ít nhiều gì cũng thay đổi, điều đó là điều đương nhiên. Có lẽ phải chấp nhận một con người mới, dù sao cũng là Âu Tinh Á, thay đổi bao nhiêu cũng vẫn là Âu Tinh Á, cách chương.